Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, tiết tấu sai lầm rồi. Cầu nguyệt phiếu, chương 574, tiết tấu sai lầm rồi. Cầu nguyệt phiếu, tác giả Mạnh Mẽ Hồ Đạo Trưởng download khủng bố đô thị TXT download chương thứ 3 đưa lên. Lại một tháng trôi qua, hình như xuân tiết liền muốn đã đến. Ở chỗ này, bần đạo chúc phúc các vị đạo hữu xuân tiết khoái hoạt. Toàn gia hạnh phúc, tiền lì xì nhiều hơn, mặt trượt từ sờ, tiếp cận trong thực tế cũng là như vậy. Đen đủi đến đâu cũng bất quá chính là điện giật, yêm thùy, phòng ốc sập, xảy ra tông xe cái gì. Nhưng ở đây hôi giới bên trong, kia biến dị nông mậu thị trường đã diễn dịch cái gì kêu xui xẻo. Sợ ý một chút, liền có thể đưa tới cường đại quái vật. Vệ tiểu Bắc Môn tự vấn lòng, nếu như là mình bị kia long bá chi dân nhìn chằm chằm lời nói. Vị tất liền có thể đủ giống biến dị nông mậu thị trường như vậy chạy đi. Ngay tại vệ tiểu Bắc trong lòng thầm kêu xui xẻo thời điểm. Một chút ánh sáng từ vệ tiểu Bắc trước mắt sinh ra. Một lát sau khi, về điểm này ánh sáng liền hóa thành một mảnh lam quang đem vệ tiểu Bắc bao phủ. Nguyên bản đánh về phía vệ tiểu Bắc quỷ dị ba động lại bị đây lam quang chặt chẽ chắn bên ngoài. Không có chúng nguyên rùa, vệ tiểu Bắc tự nhiên có thể chứng kiến kia chiến đấu trong miêu tả. Vạn tiên nguyên rùa bị ngăn cản quá trình, mà đây lam quang đúng là kia minh luân sứ giả cho mình thạch bài phát ra. Ân, nói đúng ra, đây thạch bài đã đổi tên là Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ Thần Hồ Chủ Hồn Bảy Tư Ngọc Nữ Chi Yêu Bài. Vệ tiểu Bắc trở nên đại ngộ, chính mình nhưng thật ra quên, đây Bảy Tư Ngọc Nữ Yêu Bài nguyên bản liền chính mình hai cái hiệu quả. Thứ nhất đó là suy yếu linh thể hiệu quả ảnh hưởng. Những thứ này bút tiên, điệp tiên tuy nói quỷ dị vô cùng, nhưng tóm lại là thuộc về linh thể phạm vi. Cho nên chúng nó phát ra ra vạn tiên nguyền rùa vừa lúc bị đây yêu bài khắc chế. Hết mức, đây yêu bài hiệu quả thực thật tốt quá một chút, khiến cho kia vạn tiên nguyền rùa hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Đương nhiên, đây Bảy Tư Ngọc Nữ Chi Yêu Bài cũng không chỉ có chính là trung hòa vạn tiên nguyền rùa. Theo kia lam quang đem vệ tiểu Bắc kiện hàng, từng cái lam sắc quang minh mang liền từ quầng sáng bên trong nhô ra. Kéo dài ra, hướng vệ tiểu Bắc phía sau đuổi theo bút tiên, điệp tiên đánh móc sau gáy. Không thể nghi ngờ, những thứ này bút tiên, điệp tiên là nhận được đây lam sắc quang minh mang lực lượng. Lập tức liền xoay người muốn chạy trốn, nhưng những thứ này quỷ dị ra hòa tốc độ thực quá chậm điểm. Trong nháy mắt, liền bị lam sắc quang minh mang nhất quấn quanh trói buộc. Hiệu quả một cầm này bài giả. Có huy động một tia thần hồ lực lượng, truy nâng tập nã cô hồn trệ phách, si mị võng lượng, truy nâng tập nã cô hồn trệ phách, si mị võng lượng, bút tiên, điệp tiên bị kia lam sắc quang minh mang một quấn, gần giống như mất đi tất cả lực lượng, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một viên to bằng đầu ngón tay hạt châu. Đợi cho lúc này, kia lam sắc quang minh mang mới vừa rồi buông ra. Nhanh chóng lùi về, cùng màn ánh sáng màu xanh lam cùng nhau rút về yêu bài bên trong. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, kia Bảy Tư Ngọc Nữ Yêu Bài phía trên sáng loáng biến mất. Trở nên u ám vô cùng. Vệ tiểu Bắc biết, đây là yêu bài bên trong ẩn chứa lực lượng tiêu hao quá lớn nguyên do. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, cũng đừng nghĩ sử dụng đây yêu bài lực lượng để đối phó bút tiên. Đương nhiên, tức đã là như thế, vệ tiểu Bắc cũng cảm thấy mỹ mãn, thuận tay đem kia bốn hạt châu chộp trong tay. Vệ tiểu Bắc kiểm tra một hồi bốn phía, không có cái mới bút tiên, điệp tiên xuất hiện, theo hậu liền ven kia biến dị nông mậu thị trường dấu vết lưu lại chậm rãi hướng Thúy Hồ Đại học. Chi đi ra ngoài, đối với vệ tiểu Bắc mà nói, đó cũng là bất đắc dĩ việc. Đây Thúy Hồ trong đại học bút tiên, điệp tiên, cũng không chỉ bị vệ tiểu Bắc xử lý bốn cái, cũng không biết có bao nhiêu, chạy loạn khắp nơi lời nói, sợ ý một chút sẽ đánh lên, đến lúc đó lời nói, yêu bài chưa khôi phục lại, Vệ Tiểu Bắc gục môi khổ rồi, rời đi Thúy Hồ Đại học trên đường, Vệ Tiểu Bắc dùng bác văn cường thức nhìn một chút kia bốn cái hạt châu. Tên bút tiên linh châu, chân phẩm, giới thiệu vật ấy chính là đem bút tiên trói buộc sau khi hình thành đồ vật. Có thể dùng làm chế thiết bị dự bị, tên điệp tiên linh châu. Chân phẩm, giới thiệu vật ấy chính là đem điệp tiên trói buộc sau khi hình thành đồ vật. Có thể dùng làm chế thiết bị dự bị. Đây bút tiên linh châu. Điệp tiên linh châu tốt lắm nhận ra. Kia bút tiên linh châu bên trong có một nhỏ bé bút lông trôi nổi. Mà điệp tiên linh châu bên trong còn lại là một cái nhỏ bé cái đĩa trôi nổi. Có thể dùng làm chế thiết bị dự bị. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Đem hạt châu thu nhập trong vòng tay chứa đồ, xem ra thứ này còn có chút tác dụng, có thể đủ làm chế thiết bị dự bị, xem ra sau này có thời gian liền muốn tới đây Thúy Hồ Đại học đi dạo. Như thế Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ, đây bút tiên, điệp tiên biến thành hạt châu dĩ nhiên là chân phẩm cấp bậc chế thiết bị dự bị. Hết mức ngẫm lại kia thành hoàng miếu chế khí tổng quản cho nên giới thiệu quá một ít cao cấp chế. Khí phương pháp bên trong, liền có dung nhập linh thể đến tăng lên binh khí phẩm chất thủ đoạn. Đương nhiên, giống thủ đoạn như vậy, kia chế khí tổng quản cũng chính là biết có như thế một hồi chuyện. Về phần sao vậy làm, cũng không biết, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không thể không nói, chính mình muốn học đồ vật cũng không ít, tới gần tàn phá vô cùng tường vây. Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động liền duyên vươn ra ngoài. Lập tức liền dò xét đến nằm ở bên ngoài biến dị nông mậu thị trường. Tại nếm qua một lần thiệt thòi sau khi, kia biến dị nông mậu thị trường liền không muốn tiến vào Thúy Hồ Đại học. Mà là lựa chọn ở bên ngoài ngồi chồm hổm thù, tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cũng không thể cả đời tránh ở Thúy Hồ trong đại học. Đương nhiên, đây biến dị nông mậu thị trường ngồi chồm hổm ở bên ngoài cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Này trên người vận rủi cuốn thân tiêu tán một chút, đây một chút nhưng thật ra cùng Vệ Tiểu Bắc có chút bất đồng. Nghĩ đến này có thô thần tính nên có một chút đối kháng vận rủi cuốn thân hiệu quả. Nhưng tiêu tán một chút, cũng không ý thứ hàm xúc hoàn toàn tiêu tán. Nhân mà lúc này biến dị nông mậu thị trường lại gặp gỡ phiền toái. Một đoàn sương mù màu trắng lúc này đang tại biến dị nông mậu thị trường bốn phía xoay quanh. Khi thì hóa thành chạy trốn tuấn mã, khi thì hóa thành bạch vụ du đãng. Thừa dịp kia biến dị nông mậu thị trường không chú ý. Này bạch vụ sẽ phiêu tán một ít đến thân này thượng. Kia bạch vụ dính vào biến dị nông mậu thị trường thủy nê trên người. Liền sẽ không ngừng phát ra xì xì tiếng động, cũng là nhanh chóng ăn mòn thủy nê thân thể. Bạch vụ long mã, đây là Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong ảnh hưởng sâu sắc nhất quái vật một trong. Phải biết rằng, kia bạch vụ thần lực đại thương ẩn chứa bạch vụ liền là đến từ vu đây bạch vụ long mã. Nói, lần đó này tham thực đại thụ tinh chất lòng, sau khi lại biến mất không còn tam hơi. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Không nghĩ tới, phía sau, này xuất hiện, hay là làm biến dị nông mậu thị trường trọng yếu xui xẻo nhân tố xuất hiện. Được rồi, lúc này xem ra, kia biến dị nông mậu thị trường đích xác cầm đây bạch vụ long mã không có biện pháp nào. Bạch vụ long mã này đặc tính sinh mệnh so với biến dị nông mậu thị trường còn muốn độc đáo một ít. Tùy bạch vụ tạo thành, hư vô phiêu miểu, kia biến dị nông mậu thị trường cũng không phải đoạn nhất lên thủy nê sóng lớn. Ý đồ đem đây bạch vụ long mã bao phủ tại thủy nê bên trong. Nhưng đây không chút nào nửa điểm tác dụng, thủy nê hạ xuống, kia bạch vụ lập tức liền từ bên cạnh trong khe hở phiêu tán đi ra. Mà dính vào thủy nê thượng không ngừng ăn mòn bạch vụ. Lại tùy thời gian trôi qua từng chút lớn mạnh. Nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nở nụ cười. Đây biến dị nông mậu thị trường nhưng thật ra gặp gỡ một cái khắc tinh. Hết mức, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền cười không nổi. Cũng không biết là sao vậy hồi sự. kia Bạch Vũ Long Mã trong chớp mắt cao giọng ngang kêu lên. Dính vào biến dị nông mậu thị trường các nơi Bạch Vũ theo chuyện này ngang kêu liền nhẹ nhàng phi. Lên, hướng Bạch Vũ Long Mã hội tụ, khiến cho kia Bạch Vũ Long Mã hình thể chợt bành trướng không ít. Tại đây sau khi, Bạch Vũ Long Mã thế nhưng liền hướng về Tiểu Bắc cái phương hướng này vọt tới. Điều này là sao hồi sự? Biến dị nông mậu thị trường trên người nói tốt vận rủi cuốn thân đâu? Ngươi tìm lầm mục tiêu chứ? Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc trong lòng như thế nào nhổ nước bọt, cũng không khỏi không chạy đi liền chạy. Kia Bạch Vũ Long Mã cũng không phải là dễ đối phó chủ. Này trên người Bạch Vũ, chỉ cần dính lên, thì phải là độc dược đòi mạng. Vệ Tiểu Bắc một trốn, Bạch Vũ Long Mã dĩ nhiên là truy ở tại này hậu. Mà kia biến dị nông mậu thị trường cũng bắt đầu khởi động cự đại thủy nê thân thể truy tại Bạch Vũ Long Mã phía sau, cũng không biết đây biến dị nông mậu thị trường đang truy đuổi Bạch Vũ Long Mã hay là Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất nhanh, nhưng này Bạch Vũ Long Mã tốc độ cũng không chậm, chỉ có kia biến dị nông mậu thị trường rất nhanh sẽ bị quăng đến xa xa. Thảo, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng nhịn không được tuôn ra thô miệng. Tại chính mình phía sau không đủ 200 mét địa phương, Bạch Vũ hóa thành Long Mã chính truy được rất tốt sức mạnh. Mặc kệ Vệ Tiểu Bắc là chuyển biến hay là thẳng tắp chạy trốn, kia Bạch Vũ Long Mã đều truy tại phía sau, ngược lại làm cho giữa hai người khoảng cách không ngừng ngắn lại. Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra đủ loại biện pháp, ý đồ kéo chậm Bạch Vũ Long Mã tốc độ, nếu bị đây Bạch Vũ Long Mã đuổi theo lời nói, hậu quả cũng rất khổ rồi. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng chính mình hiện tại ra thịt có thể đỉnh một hồi. Nhưng cũng chính là một hồi, rồi mới sẽ bị Bạch Vũ ăn mòn trở thành một bộ sườn lợn. Từng thanh chùy thủ hướng hậu vứt bắn ra, chùy thủ bắn vào bạch trong xương, thoáng qua ở giữa đã bị ăn mòn được vỡ nát, cuối cùng rơi xuống đất. Này lúc này bộ dáng coi như là thu phá lạn cũng sẽ không đi đa nhìn chăm chú liếc mắt. Uổng phí hết hơn chục cây chùy thủ, không thể nghi ngờ, thuần túy vật lý công kích đối với Bạch Vũ Long Mã mà nói, hình như cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Vệ Tiểu Bắc đối kia Bạch Vũ Long Mã thật đúng là không bao nhiêu biện pháp. Bát cực quyền, tìm đường chết tiết tấu là sao? Xông lên, chỉ sợ ngay cả chân cũng còn không đá ra đi, người ta trực tiếp nhào lên. Bạch Vũ một quấn, Vệ Tiểu Bắc liền ăn mòn thích, phía trước thảo nguyên đã không xa rồi. Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, quay đầu lại hai mắt mở to. Bác Văn Cường thức khởi động, tên Bạch Vũ Long Mã chủng tộc Long chủng giới tính không tuổi 600 tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba tinh khủng bố giới thiệu Bạch Vũ Long Mã chính là thiên đình Long Mã một giọt nước bọt sinh ra. Linh trí biến thành, thân này có tự động hóa vụ. Rất có ăn mòn độc tính, thuộc tính, che chắn, kỹ năng phi hành năng lực đặc thù ăn mòn chi độc. Long khí, hóa vụ, điểm tiến hóa X, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, che chắn, xem xong đây Bạch Vũ Long Mã thuộc tính bề ngoài sau khi. Vệ Tiểu Bắc đều nhanh muốn chửi má nó, này tuy nói chính là ba tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Nhưng bằng vào kia ăn mòn chi độc cùng hóa vụ đây hai cái năng lực đặc thù, không biết có thể đùa chết nhiều ít tứ tinh quái vật. Còn có kia năng lực đặc thù long khí, càng là biến thái, chỉ cần đây Bạch Vũ Long Mã còn lại một chút Bạch Vũ, đều có thể nhờ vào đó sống lại. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho Bạch Vũ Long Mã muốn tấn chức sinh vật đẳng cấp trở nên cực kỳ khó khăn. Hết mức đây Bác Văn Cường thức đối Bạch Vũ Long Mã ảnh hưởng hình như nếu so với những quái vật khác lớn hơn nhiều, tại Vệ Tiểu Bắc đối Bạch Vũ Long Mã khởi động Bác Văn Cường thức thời điểm. Kia Bạch Vũ Long Mã chạy như điên uy thế nhất thời một chút. Theo hậu thân thể sụp đổ là Bạch Vũ, đã qua 2 giây sau khi, mới từ Bạch Vũ trạng thái khôi phục trở thành Long Mã hình thái. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.